Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 989, chương 990, dùng thân thể của ta thể cảm tạ ngươi. Lục Hoàng Tử vốn là chiến tranh thiên tài, đối với chiến tranh kế hoạch có thật lớn rất hiểu rõ. Chỉ có điều không bột đố gột nên hồ, trước khi bị tam đại thế lực vây công, mặc dù hắn chỉ huy càng lợi hại, cũng địch không qua đối phương. Ngày nay, Thanh Lâm sống lại, tuy chỉ là một người phục sinh, nhưng vô luận là tại Lục Hoàng Tử trong nội tâm, hay là tại Vô Song Thần Quốc cao thấp, tất cả mọi người trong nội tâm đều có một cái tín niệm, cái kia chính là vậy là đủ rồi. Chỉ cần Thanh Lâm có thể tướng địch phương cường giả cấp độ toàn bộ tàn sát, cái kia những người còn lại trên cơ bản tựu không có gì huyền niệm. Theo Lục Hoàng Tử kế hoạch nghiên cứu, toàn bộ Vô Song Thần Quốc cao thấp đã bắt đầu một mảnh khẩn trương. Chính giữa hậu viện, một tòa u tĩnh cung điện chính giữa, Thanh Lâm bất đắc dĩ xem lên trước mặt cái kia tuyệt mỹ xinh đẹp thân ảnh, ôn nhu nói: làm sao vậy, còn giận thật à sao? Cái kia tuyệt mỹ thân ảnh không phải Quý Uyển Linh thì là ai? Theo Thanh Lâm trở về bắt đầu, Quý Uyển Linh vẫn đều đứng ở chỗ này. Thanh Lâm biết đạo trong nội tâm nàng ủy khuất, liền một mực không có mở miệng. Nhưng đến bây giờ, đã hai canh giờ đi qua, Quý Uyển Linh còn không có muốn quay đầu mục đích. Thanh Lâm rốt cục chịu đựng không nổi. Không có, Quý Uyển Linh quệt mồm ba nói. Thấy nàng cái này bức u oán bộ dạng, Thanh Lâm bỗng nhiên có loại muốn cười cảm giác. Đường đường bổ thiên các thánh nữ, vậy mà cũng sẽ có như thế thần sắc. Một màn này nếu là bị bổ thiên các chính giữa những cái kia thích người người chứng kiến, chỉ sợ đều chấn kinh răng hàm. Thanh Lâm trêu đùa, nghe vậy, Quý Uyển Linh bỗng nhiên quay người, nói, đúng vậy a, ta chính là bổ thiên các thánh nữ. Lại bị ngươi như vậy khi dễ, như bị bọn hắn đã biết, chỉ sợ hội theo một cấp bản đồ giết đến tận đến ăn hết ngươi. Thanh Lâm bất đắc dĩ lắc đầu, tiến lên bắt lấy Quý Uyển Linh bàn tay như ngọc trắng, nói khẽ, ta cũng không có gì à, chẳng qua là trả nàng nhân tình này mà thôi. Ngươi suy nghĩ nhiều, thật sao? Quý Uyển Linh giơ lên con mắt, nũng nịu nhẹ nói, ta đều là nghe nói, ngươi ở đằng kia Nam Dương Thần Quốc rất là hung hăng càn quấy khí phách, đều muốn là Hàn Y Nhi chiến thiên hạ. Được nghe lời ấy, Thanh Lâm khóe miệng nhi hung hăng run rẩy một chút. Ngươi nghe ai nói, Thương Mộ, hay là Thần Nguyệt, hai người bọn họ lớn như vậy tuổi rồi, cũng như vậy ưa thích bát quái. Không cần phải xen vào nghe ai nói. Dù sao cũng không gặp ngươi cho ta chiến thiên tiếp theo. Quý Uyển Linh nũng nịu nhẹ nói. Thanh Lâm thật sự là có chút bất đắc dĩ. Chiến thiên hạ, ngày đó hạ là có thể nói đánh thì đánh sao? Không có điểm sự tình không hảo hảo tu luyện, chiến cái gì thiên hạ chiến thiên hạ? Lại để cho Thanh Lâm không thể tưởng được chính là, dĩ vãng như vậy hiền lành ôn lương Quý Uyển Linh, vậy mà cũng sẽ có như vậy làm nũng ủy khuất một màn. Như thế thần sắc xuất hiện tại Thanh Ngưng trên người, Thanh Lâm một điểm không kỳ quái. Có thể xuất hiện tại Quý Uyển Linh trên người, thật đúng là hiếm thấy. Ngươi đi trước a, ta tạm thời không muốn xem đến ngươi. Quý Uyển Linh nói, Thanh Lâm khẽ giật mình. Về phần sao, ai nha, ngươi đi mau, đi mau. Quý Uyển Linh phụ giúp Thanh Lâm hướng xa xa mà đi. Thanh Lâm rơi vào đường cùng, chỉ có rời đi, mà ở Thanh Lâm rời đi về sau, lập tức có một đạo thân ảnh chậm rãi hiện hiện tại Quý Uyển Linh bên người. Đúng là Thanh Ngưng. Hì hì, mẹ, Ngưng Nhi dạy ngươi chiêu này như thế nào đây? Phụ thân có phải hay không rất bất đắc dĩ, cũng rất đau lòng, đều nói không ra lời. Thanh Ngưng cười đùa nói. Quý Uyển Linh hai má có chút đỏ lên, cúi đầu nói, như vậy thật sự được chứ? Ta rõ ràng không có tức giận à. có thể hay không lại để cho Thanh Lâm cảm thấy ta là cái loại này bụng dạ hẹp hòi nữ nhân. Ai, nha, sẽ không á. Thanh Ngưng cầm lấy Quý Uyển Linh cánh tay lắc lư một cái. Nói, mẹ, ngươi phải biết rằng, phụ thân người nọ là ăn mềm không ăn cứng. Ngươi càng là hướng hắn làm nũng, hắn lại càng là mềm lòng. Ngươi nếu như một mực đều biểu hiện giống như trước như vậy, chuyện gì đều nghe hắn, về sau có ngươi hối hận. Quý Uyển Linh nhìn Thanh Ngưng một mắt, nói, không thể a, cha ngươi không phải người như vậy. Thôi đi pa ơi, nam nhân không phải đều đồng dạng. Thật sao? Vào thời khắc này, thanh âm quen thuộc bỗng nhiên truyền đến hai nữ trong tai. Hai người đều là khẽ giật mình. Quý Uyển Linh hai má lập tức đỏ thẫm, thân ảnh nhất thiểm, thẳng đến xa xa biến mất không thấy gì nữa. Má ơi, cái này rõ ràng cho thấy Thanh Ngưng hô to. Hắn cước bộ điểm nhẹ mặt đất, cũng là lập tức thoát đi. Tại các nàng rời đi về sau, Thanh Lâm thân ảnh mới chậm rãi hiện lên đi ra. Muốn nói đuổi theo, dễ dàng, chỉ là Thanh Lâm không nghĩ truy mà thôi. Tiểu nha đầu này, còn học hội giáo xui khiến người khác làm nũng. Thanh Lâm bất đắc dĩ lắc đầu. Là hắn biết, Quý Uyển Linh không phải là loại này làm nũng tính cách. Vừa rồi như vậy xua đuổi chính mình rời đi, nhất định là có chút kiên trì không nổi nữa. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm chợt nhớ tới Lý Ngọc Ngưng. Đó là Thanh Ngưng mẫu thân, cũng là Thanh Lâm, chính thức trên ý nghĩa thê tử. Lý Ngọc Ngưng tuổi trẻ thời điểm, cũng là phi thường hoạt bát đáng yêu. Giống như là hiện tại Thanh Ngưng đồng dạng, đến già rồi về sau, cũng trở nên cực kỳ hiền lành. Cùng Quý Uyển Linh không sai biệt lắm. Đáng tiếc, Lý Ngọc Ngưng cái là phàm nhân. Trở lại chỗ ở, Thanh Lâm đứng tại cửa ra vào, hướng trong phòng đánh giá một chút. Không thấy Thanh Ngưng cùng Quý Uyển Linh hai người. Nhớ tới trước khi một màn, Thanh Lâm không nhịn được cười một tiếng. Hai nữ nhân này, trong thời gian ngắn là không dám lại cùng chính mình gặp mặt. Muốn cái gì? Cười cao hứng như vậy. Đúng lúc này, một đạo thanh âm êm ái bỗng nhiên từ phía sau lưng truyền tới. Nói thật, một người tâm tình được không? Theo thanh âm cùng ngữ khí chính giữa, thật có thể đủ thể sẽ ra ngoài. Ví dụ như hiện tại Hàn Y Nhi, tuy nói thanh âm như cũ là nhu hòa, nhưng là mang lên một chút khoan khoái. Không muốn cái gì? Thanh Lâm hơi có vẻ xấu hổ. Như thế nào? Đều đã đến ngươi tại đây rồi, tự không mời ta đi vào ngồi một chút. Hàn Y Nhi gánh vác lấy bàn tay nhỏ bé như con chim nhỏ đồng dạng. A hát, mau vào ngồi. Thanh Lâm vội hỏi. Hàn Y Nhi tiến nhập gian phòng, bốn phía nhìn một chút, tựa hồ là không có lời nói tìm lời nói. Nói, gian phòng kia rất không tệ, nhất định là Uyển Linh quét dọn a. Nàng lớn lên xinh đẹp như vậy, lại như vậy hiền lành, người thật sự là tìm tốt thê tử. Thanh Lâm há có thể nghe không xuất ra cái này trong lời nói ý tứ, chỉ là xấu hổ nhẹ gật đầu, không có mở miệng nói thêm cái gì. Cái kia, ta là tới cảm tạ ngươi đã cứu ta. Hàn Y Nhi nói. Thanh Lâm có chút trầm ngâm. Không cần, dùng. Hàn Y Nhi bỗng nhiên đứng dậy, đi đến Thanh Lâm trước mặt. Một trương khuôn mặt đều muốn dán tại Thanh Lâm trên mặt. Ngươi muốn cho ta dùng cái gì đến cảm tạ ngươi? Hàn Y Nhi thổ khí như lan. Cái kia tràn ngập mùi thơm khí tức đều truyền đến Thanh Lâm cái mũi chính giữa. Một trương kiều diễm cặp môi đỏ mọng cực kỳ mê người. Cùng Thanh Lâm bờ môi, chỉ kém đinh điểm khoảng cách, Thanh Lâm cơ hồ là lập tức muốn lui về phía sau. Nhưng Hàn Y Nhi lại là một thanh đem hắn bắt lấy. Con người có chút mê ly, hơi mị hoặc mà nói, ta chỉ là một phàm nhân, không có tu vi, không có chân bảo, không bằng, ta tự dùng thân thể của ta đến cảm tạ ngươi. Như thế nào? Ngoặc kép. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio